Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Hảo Tâm. Thật là xa xỉ, Nhàn Lam nhìn thoáng qua liền biết đây là luyện võ tràng. Mấy phần diễn võ trường, mà lại mặt đất tất cả đều là tảng đá xanh đầu ghép thành. Không nói đất này, chỉ nói những này thanh như mặc ngọc đá xanh đầu liền đáng giá không ít tiền. Mặc dù không có ở qua phòng ốc như vậy, nhưng là Nhan Lam thật gặp qua chỗ như vậy, cũng biết như thế một tảng đá xanh lớn tại cổ đại muốn bao nhiêu bạc. Tại hiện đại là dễ dàng làm, nhưng là cũng đáng không ít tiền. Càng quan trọng hơn là hiện tại loại này đá xanh đều không cho khai thác. Nhàn Lam lại đưa đầu đi đến xem xét, khuôn mặt nhỏ bá một cái tử đỏ lên, nháy mắt đem đầu cho rụt trở về. Trong viện Biên Thụy ngay tại đùa nghịch đại thương, lúc này Biên Thụy đã múa ra mồ hôi tới, cũng không có lấy áo, trên thân chỉ có một đầu màu xanh nhạt quần thụng, mà lại quần còn bị mồ hôi thấm ướt một mảnh, mặc dù thấy không rõ bên trong. Nhưng là một cô nương đứng tại cổng nhìn nửa ánh sáng nam nhân nói thế nào cũng không giống lời nói. Nhan Lam đỏ lên một hồi mặt, lại hiếu kỳ nhìn về phía diễn võ trường. Không thể không nói Biên Thụy đại thương đầu nhìn rất đẹp. Hiện tại tự giác đi luyện tập, Biên Thụy đầu nhập chuyên chú còn có tâm tư tự nhiên cũng liền càng nhiều. Toàn thân toàn ý đi luyện tập một vật, liền xem như có ngu đi nữa người cũng sẽ có thành tựu. Huống chi Biên Thụy còn không phải cái người ngu. Một cây bạch tịch cán đại thương tại Biên Thụy trong tay như là một đầu phiên giang đảo hải ngân. Long, nửa chiều dài cánh tay lăng hình mũi thương tựa như là xảo trá tai quái long đầu. Tuyết trắng thương anh tựa như là long tông. Khi thì mũi thương ra anh hình hoa thành một luồng sát cơ. Khi thì mũi thương lại đã trốn vào bạch anh hoa bên trong. To lớn thương anh như là ngày xuân tung bay hoa lê mưa. Đẹp làm say lòng người. Biên Thụy thì là như là cầm long chi người. Toàn bộ thân thể tựa hồ là dựa vào thương lực đảo. Tả đột hữu thiểm, xê dịch quay lại. Như thế xem xét, Nhàn Lam không khỏi có chút ngây người. Dưới cái nhìn của nàng lúc này Biên Thụy tựa như là một cái tuyệt mỹ vũ giả. Chỉ bất quá hắn vũ đạo là không có đi qua bố trí. Là loại kia nguyên thủy lực lượng chi vũ. Nhàn Lam biết bất kỳ một cái nào vũ giả đều nhảy không ra Biên Thụy thời khắc này cảm giác. Bởi vì vũ giả cuối cùng chỉ là vũ giả. Mặc cho hắn có lớn hơn nữa biểu hiện lực. Cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là biểu hiện lực. Mà không phải bản năng, một cái vũ giả cơ bắp chủ yếu là cân xứng đẹp mắt. Cái này giống như là khỏe đẹp cân đối đồng dạng. Đầu tiên cơ bắp người phải có chiều không gian. Bàn lại khác, vũ giả cơ bắp hàng đầu truy cầu chính là đẹp mắt. Cho người ta đẹp cảm giác, bởi vậy đẹp là đẹp, lại không đủ khỏe mạnh. Nhưng là Biên Thụy cái này một thân cơ bắp không giống. Bắp thịt như vậy sẽ chỉ xuất hiện tại người tập võ trên thân. Võ giả cơ bắp không phải là vì khoe khoang, cũng không phải vì bác ai tiếng vỗ tay. Bắp thịt như vậy nó trưởng thành duy nhất mục đích đúng là chém giết. Vì lẽ đó nó cần nhất định mỡ độ, cũng cần càng tốt tính linh hoạt. Hiện tại Biên Thụy tựa như là một cái pho tượng đồng dạng. Chỉ bất quá đây là động pho tượng, sống. Sinh động làm cho lòng người như hươu chạy, tản ra giống đực hormone hương vị. Biên Thụy cũng không có chú ý tới cổng có người. Nhàn Lam cũng không muốn đánh phá hiện tại hình tượng. Làm một vũ giả, nàng thích vô cùng hiện tại hình tượng cảm giác. Tầm 10 phút sau, Biên Thụy động tác dần dần lấy mắt thường nhìn gặp tốc độ chậm lại. Càng về sau càng chậm, đến cuối cùng tựa hồ Biên Thụy nghĩ nâng lên cánh tay của mình đều khó khăn. Nguyên bản tung bay như là giao long đồng dạng đại thương hiện tại phảng phất thiên kim trọng đồng. Dạng, ép Biên Thụy nghĩ nhấc thẳng nó cũng khó khăn. Giờ phút này Biên Thụy thể lực đã đến cực hạn. Đồng dạng lúc này cũng đến nhất là mấu chốt thời điểm. Biên Thụy thiết yếu cắn răng chịu đựng được. như vậy toàn thân cơ bắp mới có thể có đến rèn luyện. Thậm chí phía trước hơn nửa giờ vận động cũng không bằng cái này mấy phút tới trọng yếu. Đây là ý chí lực cùng thể lực đọ sức. Biên Thụy cắn răng một lần án lấy sáo lộ huy động trong tay đại thương. Phía trước rất thông thuận một động tác hiện tại cần mấy phút. Thử lại mấy lần mới có thể đem hoàn thành. Leng keng, Biên Thụy cuối cùng không có khí lực. Đại thương cùng thân thể đồng thời hướng về bàn đá xanh bên trên ngã xuống. A, Nhàn Lam bị Biên Thụy làm cho giật mình. Nàng còn tưởng rằng Biên Thụy đây là đã xảy ra chuyện gì đâu. Lập tức chạy chậm đi qua. Đi vào Biên Thụy bên người liên thanh hỏi. Làm sao rồi? Ngươi có thể nghe được ta nói lời nói à? Biên Thụy lúc này đã là tận hồ cho thoát lực. Miệng há hai lần. Không cần khẩn trương. Chờ ta. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến Nhan Lam lúc này sẽ nhảy ra. Hắn coi là Nhan Lam hôm nay nếu là không ngủ thẳng 12 giờ cái kia mới không bình thường. Về phần Vô Nghiễm Long lão lưỡng khẩu tử đến là khả năng dậy sớm một chút. Ai nghĩ đến phía bên mình vui đùa đại thương đâu. Nhan Lam thế mà xuất hiện. Cái gì? Nhan Lam nghe không hiểu. Biên Thụy khoát tay một cái. Bất quá lần này hắn không có khí lực nói chuyện. Nhan Lam xem xét lập tức muốn đem Biên Thụy cho phù chính. Nguyên bản Biên Thụy là nằm dạp trên mặt đất, dưới thân đè ép sắp ong cán đại thương. Nhan Lam xem xét dạng này nằm sấp không được a, nói thế nào cũng phải đem người cho vịn chính. Sau đó đem đầu nghiêng qua một bên lấy cam đoan hô hấp thông thuận. Nghĩ được như vậy Nhan Lam liền chuẩn bị động thủ. Thế là nàng đi vào Biên Thụy bên tay trái lên, vươn tay bắt lấy Biên Thụy vai trái cùng trái eo, liền bắt đầu dùng lực tới. Ai nha, Biên Thụy hiện tại toàn thân bất lực, nghĩ có chút nói chuyện khí lực cũng không có, căn bản cũng không có thể phối hợp Nhan Lam xoay người đại nghiệp. Mà Nhan Lam đâu chỉ là một cái vũ đạo diễn viên. Nàng có thể lớn bao nhiêu lực lượng a? Nghĩ lật qua lật lại một cái nhanh 1m9 hán tử khỏe mạnh. Thực tình không dễ dàng. Nguyên bản cái tư thế này chính là Biên Thụy dự thiết lập tốt. Bây giờ bị một cái ngoài nghề cho làm rối loạn. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Biên Thụy còn không có cái gì khí lực nói chuyện. Giờ phút này Biên Thụy tâm kia là ngói lạch ngói lạnh. Cũng may 2-3 phút sau, Biên Thụy lấy hô hấp đem nhịp tim đập bình phục xuống tới. Dần dần khí lực cũng bắt đầu một lần nữa trở lại trên thân. Lúc này Nhan Lam đã đầu đầy mồ hôi. Đang dùng phía sau lưng của mình muốn đem Biên Thụy cho chống đỡ lật qua. Đừng có dùng lực. Biên Thụy rất bất đắc dĩ nói. Nhan Lam nghe xong Biên Thụy nói chuyện. Lập tức dừng lại động tác của mình. Ngươi có thể nói chuyện. Muốn hay không tìm bác sĩ à? Người bộ dáng này ta nhìn thật là dọa người à? Không có việc gì. Không có việc gì. Biên Thụy vội vàng nói. Người đem bên kia ấm nước cho ta. Ta uống một ngụm nước sau đó nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Nhan Lam đem ấm nước đưa cho Biên Thụy. Tưởng tượng cái này Biên Thụy cũng không có khí lực cầm ấm nước à? Thế là vặn ra cái nắp, cho mình cho Biên Thụy cho ăn lên nước tới. Biên Thụy uống hai ngụm nước sau, trên người khí lực tốc độ hồi phục nhanh hơn. Thế là Biên Thụy chống đỡ lấy ngồi dậy, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Bắt đầu điều tức, Nhan Lam ôm ấm nước đứng tại Biên Thụy bên cạnh một mặt hiếu kỳ. Thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay thử một chút Biên Thụy hơi thở. Ngươi đây là tại luyện công a? Trên đời này thật có nội công a? Có phải là tưởng tivi đồng dạng truyền công? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy lúc này muốn tự tử đều có. Nguyên bản một cái khá hay cô nương lúc này làm sao như vậy rông dài? Còn tuyệt thế nội công, muốn thật sự có món đồ kia, tiểu quỷ tử hoàng đế đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Biên Thụy cái này kỳ thật chỉ là một cái điều tức quá trình. Nói minh bạch cùng một chỗ chính là thông qua khống chế tâm nhanh. chậm rãi để cho mình thân thể bình tắt xuống tới, đạt tới một loại cân bằng, phòng ngừa đột nhiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái đồ chơi này nghe huyền, kỳ thật không có gì, chính là một loại hô hấp thủ đoạn mà thôi. Có loại thủ đoạn này, kết hợp không gian nước, lúc này mới có thể để Biên Thụy cơ bắp khôi phục nhanh chóng. Cũng liền đạt đến mục đích rèn luyện. Ai, Biên Thụy cảm thấy mình khí lực khôi phục 2-3 thành. Dãy rụa từ dưới đất đứng lên, về phần trên đất đại thương, Biên Thụy xuất hiện căn bản không có khí lực đi lấy. Vẫn là chờ lấy khôi phục tốt lại đến chỉnh lý đi. Người tốt, Nhàn Lam ngạc nhiên hỏi. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái trong tay nàng thủy hồ lô. Theo Nhan Lam trong tay nhận lấy hồ lô sau, liền hướng về phía Nhan Lam hỏi, ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Sẽ không là không có ngủ à? Cô Lung, còn không có đợi Nhan Lam nói chuyện, Nhan Lam trong bụng liền phát ra âm thanh động tĩnh. Biên Thụy nghe xong kết hợp với chuyện tối ngày hôm qua, lập tức minh bạch, thế là nói ra, chờ một chút, đợi lát nữa ta chuẩn bị cho ngươi chén canh. Uống sau ngươi liền không nháo dạ dày tử. Nói Biên Thụy kéo lấy chân hướng phía trước viện đi. Nhan Lam bên này thì là đi tại Biên Thụy bên cạnh. Giờ phút này Nhan Lam đối với Biên Thụy tràn ngập tò mò. Một người ở dạng này căn phòng lớn, mà lại sáng sớm luyện võ. Đây cũng không phải bình thường người làm ra, mà lại lấy nàng ánh mắt. Rất hiển nhiên Biên Thụy võ thuật đã đến tầng thứ nhất định. Mặc dù không hiểu, nhưng là đùa nghịch nhìn có được hay không nàng vẫn là nhìn ra. Đùa nghịch đẹp mắt không nhất định cao, nhưng là đùa nghịch đều đùa nghịch không có lực đạo mỹ cảm. Cái kia 8-9 phần 10 liền không cao, kéo lấy thân thể về tới phòng chính cổng. Biên Thụy ngồi một hồi, đi tới phòng bếp bắt đầu cho Nhan Lam nấu lên canh. Canh cũng đơn giản, bất quá là mấy vị núi hoang nguyên liệu nấu ăn. Tầm 10 phút sau mùi vị tràn ra đến cũng đã thành. Chờ lấy Nhan Lam uống lên canh, Biên Thụy thì là hồi phòng của mình. Ngâm mình ở trong thùng gỗ ngâm đi một thân mồ hôi. Cũng tẩy đi hơn phân nửa đau nhức. Từ trong phòng tắm lúc đi ra, Biên Thụy đến phòng bếp. Phát hiện trên bàn bát cái gì đã bị rửa sạch. Đồng thời lau khô thả lại chỗ cũ, trở lại hậu viện, đem đồ vật sửa sang một chút, đem vứt trên mặt đất sắp ong cán nhặt lên, lau khô thân thương mồ hôi, đem nó một lần nữa cắm trở về giá vũ khí bên trong. Về tới phòng chính, vào không gian tiếp tục nghỉ ngơi một cái, đến mặt trời mọc, Biên Thụy thì là cầm lên cuốc cái kéo bắt đầu một ngày bận rộn. Mỗi ngày chuyện làm thứ nhất chính là quản lý mình vườn rau xanh. Năm nay Biên Thụy vườn rau xanh trong cọ tăng thêm không ít món ăn mới. Trừ trong thôn thường trồng hàng dạng, Biên Thụy vườn rau xanh lại tăng lên giống như là đồng hao. Cây củ cải, rau bạch cùng răng đồ ăn loại hình. Tóm lại, Biên Thụy thức nhắm vườn là trong thôn rau quả phẩm nhiều nhất vườn rau xanh một trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.